Quái khách muôn mặt, hồi 16, Vân Đẳng Long Phi Hổ Thế Phong chấm th ấy nhất thanh nói như thế, quần hùng ở dưới đài đã chứng thực vật báo của con thùng lùn đã bị người ta lấy mất, nên ai nấy ồn ào muốn hỏi người lấy bảo vật là ai. Hổ hùng vừa đắc thắng và đã thử công lực mình thấy mạnh hơn trước nhiều, tính kiêu ngạo lại nổi lên. Y thấy quần hùng ở trên đài và dưới đài đều kêu om sòm, y không sao nhịn được liền ngẩng lên trời rú lên một tiếng nói. Vật báo trong hồ là con tỷ kim dao là do ba chúng ta lấy đi đấy, ai không phục cứ việc lên đây thử tài. Long Uyên thấy hổ hùng nói như vậy đành chịu. Phong Lan cũng muốn kiếm vài tay cao thủ đấu chơi. Nhất Thanh nghe thấy hổ hùng tự nhận là đã lấy được vật báo của con tỷ kim dao rồi, y lại thấy công lực của hai người vừa rồi cao siêu như vậy, y mới đoán biết là hai người đã ăn được ốc con thùng lùn rồi nên mới mạnh như thế. Y tự nhận thấy công lực của y không hơn được Thiết Trượng Tú mà bây giờ Phong Lan đánh bại được Thiết Trượng Tú thì y ra tay chỉ có thua, vả lại dù thắng được ba người đi nữa thì ốc con thùng lùn cũng đã mất và chuốc thêm ba cường địch như vậy có ích lợi gì đâu. Cho nên y cân nhắc thiệt hơn xong liền có ý rút lui, nhưng lại không cam tâm buông tha ba người một cách dễ dàng như vậy, y cúi đầu suy nghĩ một lúc, nhưng các người ở dưới kêu la om sòm liền lên tiếng nói. Ba người này ngấm ngầm lấy trộm vật báo của con tỷ kim dao đã trái luật lệ của võ lâm không nghĩ gì đến lợi ích của đồng đạo võ, tuy bổn tọa không quan tâm đến vật đó, nhưng quần hùng ở dưới đài nào chịu để yên cho những vị đó. Quần hùng ở dưới đài nghe thấy y nói vậy đều phẫn uất đòi đánh ông sòm. Hổ hùng thấy vậy tức giận trợn tròn xoe đôi mắt lên quát hỏi. Câm mồm, ai dám không phục thì cứ việc lên đây để hổ gia cho một bài học, chứ đừng kêu la như thế thì có ăn thua gì đâu. Tiếng quát của y kêu như sấm động khiến quần hùng ở dưới đài đều khiếp sợ không ai dám nói năng gì nữa, nhưng vì lời nói của y quá ngông cuồng nên có một số chính phái tỏ vẻ không phục. Long Uyên đã trông thấy những võ lâm danh túc ở tả hữu khán đài tỏ vẻ không vui liền đỡ lời nói. Sở dĩ ba chúng tôi giết con tỷ kim dao trước giờ hạn định của mọi người như vậy là không muốn trông thấy có trận đấu đến giết chóc nhau ngày hôm nay. Thiết nghĩ chúng ta là người trong võ lâm thì tương trợ nhau mới phải. Nếu bây giờ vì một con thùng lùn mà tổn thương hòa khí thực không đáng chút nào. Hơn nữa nếu không may vật báo của con thùng lùn mà lọt vào tay của tên ác ma chúng sẽ mượn sức óc con thùng lùn ấy mà học thành tuyệt kỹ, không ai còn kiềm chế nổi, như vậy có phải thiên hạ võ lâm bị tai kiếp ngay không? Cho nên anh em tại hạ mới ra tay diệt con ác dao ấy trước, vẫn biết chúng tôi làm như thế có điều không phải thật, nhưng nghĩ các vị là danh túc tiền bối của võ lâm chắc thế nào cũng lượng thứ cho chúng tôi. Lời nói của Long Uyên không những rất thành khẩn mà chàng lại dùng vô thượng thần công, nên người nào có mặt tại đó dù ở trên đài hay ở dưới đài cũng đều nghe rõ hết và dư âm câu đó làm mọi người chấn động. Mọi người đều là con nhà võ hết nghe thấy tiếng nói của chàng rất mạnh nên đều giật mình kinh hãi, họ không ngờ một ông già vô danh này nội công lại luyện tới mức xuất thần nhập hóa như vậy. Vì thế có một số hiệp chính đạo nhân thấy lời nói của chàng rất có lý. Đồng thời họ thấy chàng công lực thâm hậu nếu lên đấu với chàng thì làm sao mà thắng được. Vì vậy họ không lên đài nữa để bảo tồn danh dự và cũng tỏ ra mình là người đàng hoàng. Sự thực lúc bấy giờ Long Uyên chỉ cảnh báo thầm. Lúc này chàng đưa mắt nhìn hai bên khán đài thấy các nhân vật chính đạo ai nấy đều bình tĩnh trong lòng mới yên, đang định nói thêm vài câu để kết thúc cuộc đại hội này. Đột nhiên dưới đài cất giọng như thanh la vỡ tiếng nói. Bạn già kia! Xem bề ngoài của bạn thật là tuổi cao vọng trọng, nhưng không biết võ công bạn ra sao, sao bạn không dở vài miếng võ cho mọi người thưởng thức. Người ấy vừa nói dứt, vì ý kiến đó rất hợp ý của tất cả mọi người, nên ai nấy đều đồng thanh yêu cầu Long Uyên biểu diễn võ công cho họ xem. Đang lúc ấy bỗng có một ông già tuổi trạc 50, mặt tròn và nhỏ, mắt to mồm rộng, mũi lớn như mũi sư tử nhưng cằm không có râu đứng lên cười khì khì. Tiếng y cười thực không xứng với tuổi của y chút nào. Bọn Long Uyên không biết người là ai cả, nhưng Đại Lâu Sơn chủ Lục Nhất Thanh đã nhận ra người đó nên y cười ha hả và chắp tay chào hỏi. Phả huynh giáng lâm thật là hiếm có, mời huynh lên đây. Trong hình dáng người đó như một tên ăn mày vậy, nghe thấy Nhất Thanh nói như thế y không trả lời chỉ trợn trừng mắt lên khẽ nhún vai một cái người đã lẹ làng nhảy lên đài. Long Uyên biết nếu ngày hôm nay mình không biểu diễn một vài thế võ, tất nhiên họ không chịu để yên cho đâu. Nhưng nhất thời chàng không nghĩ ra được biểu diễn thế võ gì, cho nên vừa thấy người nọ lên tới lôi đài chàng liền chắp tay chào hỏi. Xin hỏi.

nếu ta đường đột bước lên thì thể nào cũng bị lưỡi câu liêm ấy chặt đứt chân. Vì thế chàng lại cẩn thận thêm và dùng roi điểm vào tới, những mũi tên bắn ra như mưa. Ở trong một đường hẻm nhỏ như vậy mà bị nhiều mũi tên bắn ra như thế quả thực không sao tránh né được. Chàng lại thử tới những hòn gạch tía đen trắng mới hay hòn nào cũng đều có ám khí bắn ra cả. Như vậy không còn một hòn nào có thể đi lên được, mà đường hẻm lại cong queo, chàng chỉ thấy quãng đường dài 2 trượng thôi, còn đằng trước nghẹo sang bên là gì thì chàng không sao thấy được. Nên chàng không mạo hiểm thử thách. Chàng nghĩ mãi không sao nghĩ ra được kế gì hoàn hảo cả. Sau chàng định dở khinh công tuyệt thế ra mạo hiểm thử xem, nhưng chàng bỗng nghĩ ra một kế, trong lòng mừng rỡ vô cùng, vội chui vào trong hang rắn.